Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 667 đánh chết Hồ Diên Ba, hóa hỏa thần công chính là Hồ Diên Ba tu luyện bá đạo nhất một môn công pháp. Trước mắt cái này hóa hỏa ấn, đúng là ngưng tụ hóa hỏa thần công tinh hoa, này ấn vừa ra uy thế không cùng, đầm đặc lực áp bách, cũng đem Hồ Diên Ba tên thiên tài này tẩy lễ thủ đoạn hoàn toàn hiển lộ rõ ràng đi ra. Vê đúc. Đối mặt như vậy hóa hỏa ấn, Tô Nham ngoại trừ chăm chú đối đãi bên ngoài, càng là tuôn ra hiện ra cường đại chiến ý. Hồ Diên Ba biểu hiện càng cường đại, hắn chiến ý lại càng là bành trướng. Âm âm. Hóa hỏa ấn chấn động, toàn bộ cung điện đều tùy theo chấn động, Tô Nham thân hình bay lên không, đại long tê liệt thủ bắt lấy, cực lớn long trảo, chịu tải năng lượng cường đại, một bả liền trùng kích mà đến hóa hỏa ấn cho bắt lấy. Uống. Tô Nham hét lớn một tiếng, đại long tê liệt thủ không cùng lực đạo gia trì, muốn đem hóa hỏa ấn cho trực tiếp xé rách rồi, nhưng mà lại để cho hắn kinh hãi chính là, cái kia vốn chỉ có lớn gần trượng tiểu nhân hóa hỏa ấn, đúng là so về núi cao đều muốn trầm trọng rất nhiều, dùng lực đạo của hắn, vậy mà không có đem hắn xé rách. Khắc khắc, ngươi không khỏi quá nhỏ của ta hóa hỏa ấn rồi, cái này hóa hỏa ấn, chịu tải hóa hỏa thần công sở hữu tinh túy, ngươi vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng hắn đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Hồ Diên Ba phát ra âm trầm dáng tươi cười, hắn thân hình chấn động, đi thẳng tới hóa hỏa ấn phía sau. Bàn tay lớn cầm ra, đỉnh tại in dấu lửa phía sau, không cùng tiên chi lực quán thâu đến trong đó, đây cơ hồ là Hồ Diên Ba một kích mạnh nhất, muốn đem Tô Nham cho trực tiếp chấn vỡ. Phanh. Một tiếng vang nhỏ, đại long tê liệt thủ đều bị hóa hỏa ấn cho làm vỡ nát, một cổ sóng nhiệt hướng về Tô Nham phốc tập mà đến, Tô Nham nhướng mày, dùng hắn hiện tại tu vi, đối phó thiên tiên hậu kỳ, một chiêu liền có thể đủ giải quyết, nhưng là đối phó Hồ Diên Ba như vậy siêu cấp cao thủ, sẽ không có đơn giản như vậy, chịu chết đi. Hồ Diên Ba khí thế cường thịnh tới cực điểm, hóa hỏa ấn cơ hồ biến thành một trương bình chướng, đối với Tô Nham nghiền áp, hóa hỏa ấn hoàn toàn chính xác cương mãnh, vậy hãy để cho ngươi biết một chút về càng thêm cương mãnh. Tô Nham không sợ chút nào, tại trong tay của hắn, Bạch Hổ chi kiếm xoát ngưng tụ mà ra, dùng hắn hiện tại tu vi, cùng với Bạch Hổ cương kim quyết uy thế, ngưng tụ ra Bạch Hổ chi kiếm. Phẩm chất bên trên tuy nhiên còn so ra kém hạ phẩm tiên khí, nhưng là không thể nghi ngờ đã có được hạ phẩm tiên khí uy thế, hơn nữa có thể cùng Bạch Hổ cương kim quyết hoàn mỹ phối hợp, đủ để bộc phát ra so hạ phẩm tiên khí đều cường đại hơn rất nhiều uy lực. Bàn về cương mãnh, Bạch Hổ cương kim quyết tuyệt đối có thể nói trong thiên địa bá đạo nhất pháp quyết, Bạch Hổ chi kiếm thần dị, càng làm cho người kinh hãi. Tô Nham giơ lên cao cao Bạch Hổ chi kiếm, dùng lực nhổ núi này xu thế, sinh mãnh liệt phách trảm xuống dưới. Nếu là bàn về tiên chi lực, Tô Nham đan điền chỉ sợ so tiên vương đều muốn mở rộng lớn, hắn trong đan điền tiên chi lực, mặc dù là tiên vương, chỉ sợ đều so ra kém, chớ nói chi là Hồ Diên Ba rồi, thật bá đạo khí thế. Nhìn thấy Tô Nham bảo nổi, Hồ Diên Ba con mắt nhịn không được co rụt lại, bất quá hắn đối với chính mình hóa hỏa ấn vô cùng tự tin, cũng không có chút nào sợ hãi, trực tiếp liền đỉnh đi lên. Phanh. Hỏa hoa văng khắp nơi, cả hai chạm vào nhau, vô tận phong ba xoay quanh mà ra, hóa thành từng đạo sắc bén lưỡi dao sắc bén, cung điện bốn phía trên vách tường, xuất hiện vô số vết rách, nhưng như cũ không có sụp đổ. Hai chủng cương liệt tới cực điểm công kích va chạm, đem không gian trực tiếp tự cho xé rách rồi, Bạch Hổ chi kiếm phi thường sắc bén, lại lần đầu tiên không có đem hóa hỏa ấn cho chém vỡ, mà Tô Nham bản thân, cũng là như là Hồ Diên Ba đồng dạng rút lui ba bước. Chính diện va chạm, dĩ nhiên là không chia trên dưới, bất quá có thể ra, Hồ Diên Ba khí tức, đã không có Tô Nham như vậy kéo dài, thủ đoạn của hắn, như thế nào hội nhiều như vậy, quả thực không thể tưởng tượng, của ta hóa hỏa ấn cơ hồ là công phạt loại lợi hại nhất đích thủ đoạn, như trước bị hắn cản trở xuống, thằng này, chẳng lẽ thật sự chỉ có thiên tiên trung kỳ ư? Lúc này đây, Hồ Diên Ba rốt cục không cách nào bảo trì bình tĩnh rồi, hắn ngoại trừ kinh hãi Tô Nham cái kia biến thái giống như chiến lực bên ngoài, càng thêm kinh hãi cho hắn cái kia tầng tầng lớp lớp đích thủ đoạn lại đến. Hồ Diên Ba cũng không buông bỏ, hắn là một cái cực độ tự ngạo cùng tự phụ người, nếu như hôm nay thua ở một cái tu vi không bằng người của mình bị thương, đáy lòng của hắn chỉ sợ hội ngưng tụ cố tình kết, trở thành về sau con đường tu luyện cực lớn chướng ngại, khiến cho chính mình trì trệ không tiến, muốn đánh vỡ cái này chướng ngại, biện pháp duy nhất tự là chính diện đem Tô Nham cho đánh tan. Vù vù. Sóng lửa bốc lên, hóa hỏa ấn lần nữa xông về Tô Nham, cái này hóa hỏa ấn hoàn toàn chính xác lợi hại, công phạt vô song, nếu như ta cũng là thiên tiên hậu kỳ, tự nhiên không sợ hắn, Bạch Hổ chi kiếm trực tiếp là có thể đem giải thích quyết, hôm nay, chính diện đối kháng, Bạch Hổ chi kiếm cũng chỉ là tới chiến thành ngang tay, đối phó như vậy cương mạnh thế công, Vô Cực đại đạo càng thêm có ưu thế. Tô Nham con ngươi sinh huy, Bạch Hổ chi kiếm rung động, toàn thân Vô Cực đại đạo khí tức cuồn cuộn mà ra, hơn nữa dung nhập đến trường kiếm trong tay bên trong, trường kiếm phát ra minh rít gào, Tô Nham thân hình xoay tròn, chém ra Vô Cực kiếm pháp. Bạch Hổ cương kim quyết cùng Vô Cực đại đạo dung hợp, đem cương nhu cũng tế phát huy đã đến cực hạn. Uống. Tô Nham hét lớn, hắn tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền chém ra bên trên thiên kiếm, vô số đạo kiếm quang giống như bàn bạc mưa to, mãnh liệt phốc mà đến, mỗi một đạo kiếm quang đều là một cái thái cực kiếm hồ, lập tức liền đem Hồ Diên Ba hóa hỏa ấn cho đoàn đoàn bao vây. Những cái kia kiếm quang, ngoài trừ có được cường đại trùng kích lực cùng lực phá hoại bên ngoài, càng là dung hợp thái cực nguyên lý, hóa thành một mảnh dài hẹp linh xà, chui vào hóa hỏa ấn bên trong, đem hóa hỏa ấn cường đại lực đạo, chậm rãi hóa đi, đây là lấy nhu thắng cương cực hạn bày ra, ân. Chuyện gì xảy ra, đây là cái gì kiếm pháp, ta cảm giác được hóa hỏa ấn uy lực chính đang không ngừng yếu bớt. Hồ Diên Ba kinh hãi, trên mặt ở đâu còn có nửa điểm thông dong chi sắc, cho ta nát. Tô Nham thanh thế rung trời, trong tay Bạch Hổ chi kiếm lần nữa cương mạnh chém ra, thoáng qua tầm đó liền trảm tại hóa hỏa ấn phía trên. Phanh. Lúc này đây, hóa hỏa ấn rốt cuộc ngăn cản không nổi, trực tiếp đã bị trảm thành phấn vụn, hóa thành từng đạo ánh lửa tiêu tán tại cung điện phía trên. Khục. Hồ Diên Ba phát ra một tiếng kêu đau đớn, thân hình lui về phía sau 10 bước mới khó khăn lắm ngừng lại, chính mình một kích mạnh nhất bị đánh tan, hắn cũng nhận được cường đại phản chấn. Nhưng là, so với việc những này phản chấn, Hồ Diên Ba trong lòng rung động, mới được là cường liệt nhất rồi, quả thực mãnh liệt đến không cách nào tưởng tượng, hắn không thể tin được, cũng không muốn tin tưởng, dùng chính mình tu vi, vậy mà sẽ bại bởi một cái thiên tiên trung kỳ người. Hồ Diên Ba, ngươi thất bại, bất quá hôm nay ta và ngươi tầm đó, không có thắng bại, chỉ có sinh tử. Tô Nham trong mắt kích xạ ra lạnh như băng sát ý, Bạch Hổ chi kiếm lần nữa hóa thành một đạo tinh quang đâm ra, muốn giết ta, chê cười. Hồ Diên Ba khí thế lần nữa chấn động mãnh liệt, trong tay hắn, chẳng biết lúc nào đã nhiều ra một cây hỏa hồng sắc trường thương, hắn uy thế, không chút nào tại Thiên Cương Bá Vương thương phía dưới, cũng là một kiện cường hoành hạ phẩm tiên khí. Hỏa hồng sắc trường thương tại Hồ Diên Ba trong tay giống như một đầu dài lông, cùng Bạch Hổ chi kiếm tương đụng vào nhau, vậy mà lần nữa đem Tô Nham công kích cho cản trở xuống, hạ phẩm tiên khí ư. Tô Nham thu hồi Bạch Hổ chi kiếm, lòng bàn tay lớn nhỏ thái cực đồ xuất hiện tại trong lòng bàn tay, bất trụ xoay quanh, lại không đoạn phóng đại, huynh đệ, thử xem uy lực của ngươi a. Tô Nham đối với thái cực đồ nhẹ nói đạo, hắn nếu như ra sức một trận chiến, dùng Hồ Diên Ba hiện tại trạng thái, mặc dù có hạ phẩm tiên khí, cũng không phải Tô Nham đối thủ, bất quá thái cực đồ theo tấn chức tiên khí về sau còn chưa có một trận chiến, giờ phút này, đúng là kiểm nghiệm thái cực đồ uy lực thời điểm. Rầm rầm. Thái cực đồ trực tiếp hóa thành một trương yêu dị bình chướng, đồ trong phù văn đang vào, có ngũ hành chi vật hư ảnh đang kích động. Tô Nham giơ lên cao thái cực đồ, trực tiếp đối với Hồ Diên Ba vỗ xuống đi, cái kia Hồ Diên Ba trừng to mắt, đối mặt thái cực đồ, trong nội tâm vậy mà sinh ra một cổ nguy hiểm khí tức, tại sao có thể có cường đại như vậy hạ phẩm tiên khí. Hồ Diên Ba muốn chảy ra huyết đến, nhưng là giờ phút này lại không được phép hắn quá nhiều suy nghĩ. Bởi vì thái cực đồ đã xuất hiện tại trước mắt, bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thi triển trong tay trường thương, đánh ra vô tận thương ảnh, muốn đem thái cực đồ cho ngăn cản lại. Đáng tiếc, trường thương so về thái cực đồ, hay vẫn là chênh lệch đi một tí, hơn nữa Tô Nham sát tâm nổi lên, một kích này càng là thi triển ra toàn lực. 3. Thái cực đồ sinh mãnh liệt vỗ xuống, cái kia Hồ Diên Ba giống như diều bị đứt dây, trực tiếp bị đập bay rồi. Trong tay trường thương đều cơ hồ rời tay mà bay, ngụm lớn máu tươi phun ra, trên mặt rung động, đã đến tột đỉnh tình trạng. Phanh. Hồ Diên Ba trùng trùng điệp điệp rơi trên mặt đất, bất quá hắn lập tức bò, trong mắt toát ra đầm đặc vẻ không cam lòng, không, ta sẽ không bại, ta như thế nào sẽ bại bởi ngươi. Hồ Diên Ba bỏ qua thương thế của mình, ánh mắt đã rơi vào ở trên không xoay quanh Long Văn Ngao phía trên, Long Văn Ngao, đạt được Long Văn Ngao, có thể chuyển bại thành thắng. Hồ Diên Ba trong ánh mắt toát ra điên cuồng chi sắc, hắn mãnh nhân nhảy lên, hướng về Long Văn Ngao chập tới, ngươi đã không có cơ hội rồi. Tô Nham sao có thể không xuất ra Hồ Diên Ba tâm tư, hắn như thế nào lại cho Hồ Diên Ba tiếp xúc Long Văn Ngao cơ hội, Thái Cực Đồ lần nữa vào đầu vỗ xuống đi. Phanh. Hồ Diên Ba lần nữa cùng cứng trắng lạnh như băng mặt đất thân mật tiếp xúc, lúc này đây, toàn thân cốt cách đều nhanh vỡ vụn rồi, toàn thân đều là máu tươi, kịch liệt run rẩy. Cho tới bây giờ, Hồ Diên Ba cũng rốt cuộc biết, mình bại, bại triệt triệt để, hắn lần nữa ngẩng đầu đến liếc Long Văn Ngao, ánh mắt xéo qua lại hướng về phía xa xa một cái cửa hộ, cái kia môn hộ bị quan bế rồi, nhưng là đích thật là một cái cửa hộ, hắn tin tưởng, chỉ cần mình dùng còn sót lại lực lượng một kích, cũng đủ để đem hắn phá vỡ. Xoát. Hồ Diên Ba hóa thành một đạo quang ảnh, hướng về kia môn hộ phóng đi, trong tay trường thương càng là đâm ra, muốn đem môn hộ phá hủy, nếu như tiếp tục lưu lại, hắn ti không chút nghi ngờ Tô Nham sẽ giết hắn, không chiếm được Long Văn Ngao là nhỏ, nếu như chết ở chỗ này, cái kia nhưng là chân chính bị khuất, lúc này thời điểm muốn chạy, đã chậm. Tô Nham âm thanh lạnh như băng từ phía sau vang lên, Hồ Diên Ba chỉ thấy một đạo yêu dị xích bề bộn như là như thiểm điện xuất hiện tại tiền phương của mình, triệt để ngăn trở đường đi của mình, đương nhiên đó là vừa rồi đánh tan chính mình Thái Cực Đồ, chết đi. Kinh Vân Bộ bước ra, Tô Nham trong tay, Bạch Hổ Chi Kiếm đã đâm ra, theo Hồ Diên Ba hậu bối đâm vào, trước ngực mà ra. Phốc. Như vậy xông tới, khiến cho Hồ Diên Ba miệng lớn phun ra máu tươi, hắn cúi đầu lấy cái kia thật dài mũi kiếm, cảm thụ được trong cơ thể không ngừng xói mòn sinh cơ, trong lúc nhất thời nản lòng thoái chí, theo ngươi vũ nhục huynh đệ của ta một khắc này, tựu đã chú định cái này kết cục, chết ở trong tay của ta, cũng không coi là mất mặt, cho rằng chết trong tay ta yêu nghiệt, không ngớt ngươi một cái. Tô Nham nói xong, một cổ cường hoành sức lực lực theo Bạch Hổ Chi trong kiếm bộ lao ra, chặt đứt Hồ Diên Ba cuối cùng sinh cơ, giới chủ phủ một đời thiên tài, cuối cùng nhất lại thảm đã bị chết ở tại bảo tàng bên trong. Tô Nham ngược lại là đúng vậy, chết trong tay hắn yêu nghiệt, hoàn toàn chính xác không chỉ một cái, đỉnh phong cuộc chiến cái chết những cái kia yêu nghiệt, bất kỳ một cái nào phát triển, đều nếu so với Hồ Diên Ba cường. Tô Nham một Hồ Diên Ba tàn thân thể, trên mặt không có một tia chấn động, hắn thu hồi Thái Cực Đồ, bàn tay lớn một trảo, huống chi đem cái kia hỏa hồng sắc trường thương cầm trong tay, cũng là một kiện bảo bối, đưa cho Thiên Võ Hoàng tiền bối, hắn nhất định thật cao hứng. Tô Nham cười cười, tự nhiên là trở thành chiến lợi phẩm trực tiếp thu, một kiện tiên khí, thế nhưng mà khó được bảo bối, sau đó, ánh mắt của hắn đã rơi vào lơ lửng ở trên không Long Văn Ngao phía trên, lần này, không có người sẽ ra tay cùng ta đã đoạt a. Tô Nham thân hình nhảy lên, đem Long Văn Ngao nắm trong tay, trung phẩm tiên khí, đây chính là giá trị liên thành tồn tại, cái kia Long Văn Ngao rất có linh trí, bị Tô Nham nắm trong tay, không an phận nhảy lên.